Chương 1088, không thuộc về Nguyệt Chi Giới. Thanh Loan kinh ngạc nhìn xem mấy người, lập tức hiểu rồi Mộ Dung Thời Vũ nói chuyện. Những người này không dễ chọc, QNZ hiểu rồi vì sao ban một chỉ có mấy người như vậy tóc trắng đỏ mắt nữ tử, có thể khống chế đầu kia bạch xà, hơn nữa đầu kia bạch xà tựa hồ cùng phổ thông thú sủng không giống nhau. Tóc đo nam nhân thương nô, có thể đọc tâm tư người mà cái kia ném thư đánh thương nô tên là Lục Sông nam nhân không biết có năng lực gì. Tóc đen nam nhân Hắc Vũ hiển nhiên có thể cảm nhận được bọn họ không cảm giác được lực lượng. Cô gái tóc tím rõ ràng có thể dùng lực lượng truy tung 5 người này, căn bản chính là 5 cái dị loại, khó trách chỉ có bọn họ ban một. Muốn nhìn sao Lạc Linh nhìn xem Thanh Nguyệt lại một lần nữa hỏi một câu. Nhìn. Thanh Loan nhẹ gật đầu, hướng về Lạc Linh đi tới. Nàng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai tại công kích Trọng Nguyệt. Hắc Vũ, đem bắt được lực lượng rót vào tiền đến. Lạc Linh nhìn xem Hắc Vũ đạm mạc nói một câu. Hắc Vũ đứng người lên, không nói hai lời, trực tiếp đi tới Lạc Linh bên người, cầm qua Lạc Linh thủy tinh cầu về sau, đem vừa rồi trong nháy mắt bắt đến lực lượng rót vào trong thủy tinh cầu. Làm lực lượng tiến vào trong thủy tinh cầu về sau, cả người thủy tinh cầu đều tản ra nhạt ánh sáng màu xanh nhạt. Có phản ứng. Lạc Linh cười cười, thủy tinh cầu sẽ xuất hiện phản ứng, nói rõ vừa rồi công kích nữ nhân kia lực lượng không thuộc về Nguyệt Chi Giới. Không thuộc về Nguyệt Chi Giới Thanh Loan có chút chấn kinh, đây là có chuyện gì? Ân. Lạc Linh nhẹ gật đầu, đến từ thế giới khác lực lượng. Nghĩ tới đây, Lạc Linh cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt huyết tiến vào trong thủy tinh cầu. Lạc Linh huyết xuống dưới về sau, thủy tinh cầu quang mang tăng lớn, ngay sau đó một hình ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. To lớn hình tròn ao nước, mà trong ao tràn đầy chất lỏng màu đỏ như máu nhìn xem cái kia chất lỏng màu đỏ như máu. Mấy người đều biết rõ đó là cái gì. Là máu tươi, tràn đầy một ao máu tươi huyết chỉ phía trước, một người mặc lấy cổ quái quần áo nam nhân đứng ở đó, điêu khắc giống như hoàn mỹ dung mạo, thế gian ít có, liền xem như Mộ Dung Thời Vũ dung mạo, tại chỗ dạng trước mặt nam nhân, cũng sẽ bị áp chế. Bởi vì Mộ Dung Thời Vũ băng lãnh bên trong mang theo vũ mị, hắn mắt phượng sẽ tự nhiên mà vậy cho người ta vũ mị cảm giác. Có thế trong tấm hình nam nhân kia, ta mị yêu dã, rồi lại lộ ra cực kỳ thần bí, dạng này nam nhân, liền như là đêm tối vương giả, nhất là cặp kia huyết trong mắt màu đỏ, đỏ như cùng trong ao máu máu tươi một dạng, xinh đẹp, thần bí, quỷ dị trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói gì, không biết nên nói cái gì. Mọi người ở đây nhìn soi mói, một đám nam nhân áo đen đi tới nam nhân kia bên người, cùng nhau quỳ xuống. Nam nhân quay người, tựa hồ cảm thấy được cái gì không đúng địa phương. Ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Lục Sông thấy vậy, vội vàng dùng đồ vật che khuất thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bị che khuất, quang mang cũng đã biến mất, mà thủy tinh cầu lại khôi phục trước đó bộ dáng. Thật là nguy hiểm. Lạc Linh đem thủy tinh cầu phóng tới trong không gian, vừa rồi trong nháy mắt đó, nam nhân kia cảm ứng được ta thăm dò năng lực. Ta đi tìm Phượng Loan. Thanh Loan nói xong cũng hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Như thế nam nhân... Vì sao như thế nam nhân sẽ công kích Trọng Nguyệt Thanh Nguyệt, ta đi chung với ngươi. Thương Ngô từ trong phòng học chạy ra, bắt được Thanh Loan tay. Nhìn xem Thanh Loan, Thương Ngô thở dài một tiếng, thiên hồ trong viện có kết giới, có nhiều chỗ không thể đi, ta dẫn ngươi đi tìm, bằng không thì ngươi sẽ lạc đường.